Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 753, võ hồn dung hợp kỹ. Chí cao bóng người, mà chúng ta võ hồn ăn ý độ đã đạt đến 70%. Cái này ăn ý độ kỳ thật đã coi như là rất cao. Cho nên điểm thứ nhất không thành vấn đề. Mà lại nói chúng ta giữa song phương ăn ý. Cái này hẳn là cũng không cần phải nói đi. Tuyết Nhi, còn có người so với hai chúng ta càng có ăn ý sao? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ đã đến chỉ cần một ánh mắt, thì có thể biết đối phương muốn biểu đạt là có ý gì trình độ. Tại ăn ý phương diện này tự nhiên là không cần phải nói. Không nói là tâm ý tương thông. Kỳ thật cũng kém không xa lắm. Cho nên, chúng ta nên làm như thế nào thao tác đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, võ hồn dung hợp kỹ nói cho cùng là võ hồn ở giữa tương sinh hoặc là bổ sung sinh ra một loại kỳ dị. Hồn kỹ, cho nên muốn tiến hành võ hồn dung hợp. Tự nhiên đầu tiên phải võ hồn cộng minh mới được. Tuyết Nhi, chúng ta trước tiên đem võ hồn phóng xuất ra. Lục Uyên nhẹ nói. Tốt, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Trên thân kim quang óng ánh bắn ra. Thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng vang lên. Một cái có 8 đôi trắng noãn vũ rực nữ tử tại Thiên Nhận Tuyết sau lưng mở ra trước ngực. Nhất thời thần thánh uy nghiêm. Liền từ Thiên Nhận Tuyết trên thân phóng thích ra, mà cùng lúc đó, Lục Uyên trên thân sán kim sắc quang mang cũng bắt đầu nhanh chóng lưu truyền. Tiếng long ngâm mãnh liệt, một đạo cự đại hoàng kim long hư ảnh xuất hiện ở Lục Uyên sau lưng. Mãnh liệt long uy nhất thời phóng thích ra, cùng lúc đó, Lục Uyên dưới chân toát ra tím đen đen đen hồng hồng 6 cái hồn hoàn. Lục Uyên trên thân khí thế cường đại bắt đầu bốc lên. Tiểu Uyên, khí thế của người tốt ép người. Cảm thụ được Lục Uyên thân bên trên truyền đến khí thế áp bách. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhíu mày. Nhẹ nói, nàng hồn lực đã đến 69 cấp. So Lục Uyên cao hơn 4 cấp. Thế mà Lục Uyên khí thế trên người lại so nàng phải mạnh hơn nhiều. Tại Lục Uyên dưới khí thế, nàng lại có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Ta lập tức thu lại, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết có chút không thoải mái dáng vẻ. Lục Uyên trong nháy mắt đem khí thế hoàn toàn thu hồi. Lục Uyên khí thế thu hồi, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nhất thời dễ nhìn không ít. Tiểu Uyên, đến đón lấy làm sao bây giờ? Thiên Nhận Tuyết hỏi, đem khí tức của chúng ta dung hợp lại cùng nhau đi. Tuyết Nhi, đến, chúng ta ôm ấp một chút. Lục Uyên nói, một tay lấy Thiên Nhận Tuyết, ôm vào trong ngực. Tuyết Nhi, ôm chặt ta, đừng nghĩ những cái kia có không có. Phát giác được trong ngực Thiên Nhận Tuyết tình huống có chút. Không đúng, Lục Uyên không khỏi mở miệng nói ra. A, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hơi đỏ mặt. Vừa rồi bị Lục Uyên cầm giữ đến trong ngực, cảm thụ được cái kia cỗ thuộc về Hoàng Kim Long khí tức. Suy nghĩ của nàng trong lúc nhất thời không khỏi có chút hiểu sai. Bây giờ bị Lục Uyên điểm phá, nàng còn tưởng là thật có chút ngượng ngùng cảm giác. Sau đó thì sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, sau đó từ từ vận chuyển hồn lực, có hồn lực rót vào. Võ hồn khí tức mới có thể hoàn toàn phóng thích ra. Lục Uyên nói ra, được rồi, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Thể nội hồn lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Trong chốc lát, thiên sứ võ hồn thần thánh uy nghiêm đại phóng. Sáng chói kim quang đem đất trống chung quanh đều chiếu rọi. Lục Uyên cũng bắt đầu từ từ vận chuyển thanh khí kinh hồn lực. Tiếng long ngâm từng trận. Hoàng Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài lấy, thuộc về Hoàng Kim Long khí tức nhất thời phóng thích ra. 70% võ hồn ăn ý độ đương nhiên sẽ không là đáp tại song phương võ hồn khí tức hoàn toàn phóng thích phía dưới. Một loại như có như không dẫn dắt chi lực tự song phương võ hồn ở giữa sinh ra. Biến hóa này làm cho Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người không khỏi đồng thời trên mặt lướt qua một vệt vui. Mừng, hai người ôm thật chặt, thể nội hồn lực cũng tại mỗi người vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, Bát Dược Thiên Sứ cùng Hoàng Kim Long ở giữa dẫn dắt chi lực càng ngày càng mạnh. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng Thủy Chung giống như là thiếu khuyết bước cuối cùng, không cách nào thân mật dung hợp lại cùng nhau. Tiểu Uyên, ta có thể cảm giác được chúng ta võ hồn ở giữa khí tức liên hệ đã rất là mãnh liệt. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng Thủy Chung không cách nào dung hợp, giống như thiếu đi chút vật gì đồng dạng. Phát giác được loại tình huống này, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lên tiếng nói ra. Ta cũng cảm thấy, nghe vậy, Lục Uyên lên tiếng đáp. Chẳng lẽ là giữa chúng ta tư thế còn chưa đủ thân mật sao? Tiểu Uyên, muốn không chúng ta tiếp cái hôn thử một chút? Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một hồi, nhẹ nói, nghe được lời ấy, Lục Uyên không khỏi khóe miệng giật một cái. Cẩn thận nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, con mắt của nàng tinh mang lấp lóe. Rất rõ ràng, nha đầu này là chăm chú, không phải cố ý nói chuyện trêu chọc. Ngươi cảm thấy tiếp cái hôn thì hữu dụng? Lục Uyên hỏi. Ngươi không thử một chút làm sao biết đâu? Thiên Nhận Tuyết nói ra. Vậy được rồi, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Hôn môi mà thôi, hắn là không quan trọng, ngược lại còn thích thú. Hai môi tương giao, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết thỏa thích hôn. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái hôn này đi lên, hai người võ hồn ở giữa còn thật sinh ra một chút biến hóa. Hai cái võ hồn lẫn nhau hấp dẫn, còn thật có chút muốn hòa làm một thể khuynh hướng. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trong lòng vui vẻ. Thế mà nàng chưa kịp cao hứng xong, loại kia xu thế nhất thời lại ngừng lại, làm cho Thiên Nhận Tuyết thần sắc không khỏi một trận. Lập tức, trong mắt của nàng không khỏi toát ra một cỗ nồng đậm nghi hoặc. Ngược lại là hắn đối diện Lục Uyên thần sắc chấn động. Trong mắt lướt qua một tia minh ngộ. Tuyết Nhi, dùng hết toàn lực thôi động trong cơ thể ngươi thanh khí thần lực. Buông ra Thiên Nhận Tuyết môi. Lục Uyên lớn tiếng nói. Sau đó chính mình bắt đầu thôi động lên tiềm tàng trong thân thể thần thánh chi lực. Nghe được Lục Uyên thanh âm, Thiên Nhận Tuyết vội vàng làm theo, đem trong cơ thể nàng những cái kia thanh khí thần lực thúc bắt đầu chuyển động. Thiên Nhận Tuyết trên thân toát ra bạch quang nhàn nhạt, Lục Uyên trên thân thì lóe ra kim quang nhàn nhạt, hai loại quang mang sáng lên, Bát Dược Thiên Sứ cùng Hoàng Kim Long ở giữa sức hấp dẫn trong nháy mắt tăng vọt. Sau đó nhanh chóng bắt đầu dung hợp. Một cỗ kim sắc quang mang bắt đầu nở rộ, nồng đậm ánh sáng màu vàng cơ hồ biến thành thực chất, đem Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết thân hình hoàn toàn bao khỏa. Kim quang kịch liệt lóe ra, phảng phất có được thứ gì ở trong đó thay ngén đồng dạng. Một lát sau, kim quang chậm rãi tán đi, một cỗ giống như thần minh sống lại giống như khí tức trong lúc đó tràn ngập ra. Tại giữa không trung, kim quang tiêu tán chi địa, một bóng người chậm rãi hiện lên, trên người hắn tản ra một cỗ chí tôn chí quý, dường như có thể áp đảo trên trời đất uy áp. Đỉnh đầu của hắn mang theo một đỉnh sán kim sắc mũ miện, trên đó khảm nạm lấy sáng chói đá quý màu vàng óng. Trên người hắn răng đầy một tầng xích kim sắc lộng lẫy chiến giáp. Khải giáp toàn thân từ từng mảnh kim sắc lân phiến tạo thành. Lân phiến hiện lên hình thoi, cực kỳ giống Hoàng Kim Long vảy rồng. Phía sau của hắn có bốn đôi trắng noãn vũ dực nhẹ nhàng đong đưa, tản ra khí tức thánh khiết. Đạo nhân ảnh này hơi hơi ngoác, một thanh dài ước chừng 3 mét kim sắc trường thương liền ra hiện ở trong tay của hắn. Trường thương toàn thân răng đầy cổ lão huyền ảo ma văn. mà tại đầu thương chỗ, kim sắc đầu rồng khẽ nhếch, phun ra một đoạn mũi thương rất sắc nhọn, mà lại nhìn bóng người này ngay mặt, bất ngờ liền cùng Lục Huyên không khác nhau chút nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.